Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, chương 342 kinh hỉ đi. Tam, Ngọc Kiều tỷ tỷ hôm nay tâm tình hảo sao? Thanh âm bình đạm nhu hòa. Nhan Bạch chậm rãi từ nhỏ nói chung đi ra. Cõng hai vai ba lô. Màu đen tóc dài dùng phát cô chát đi lên. Mái bằng phía dưới mắt hạnh mượt mà đáng yêu. Giờ phút này chính ẩn chứa ý cười. Tiếp cận Nhan Ngọc Kiều là lúc. Trên người nàng ăn mặc tiểu váy làn váy theo thanh phong đong đưa. Dưới chân tiểu giày ra tại hành tẩu là lúc mang theo lộc cộc thanh âm. Bách cận Nhan Ngọc Kiều, ân. Ngọc Kiều tỷ tỷ vì cái gì không nói lời nào. Nhan Bạch đi tới Nhan Ngọc Kiều trước mặt. Nhìn thẳng Nhan Ngọc Kiều. Trên mặt là lại đơn giản bất quá tươi cười. Tràn ngập ấm áp cùng hy, Nhan Ngọc Kiều bỗng nhiên nhớ tới đêm qua. Nhan Bạch sở dò hỏi nàng lời nói. Một câu đồng dạng lời nói, là ngươi. Nhất định là ngươi làm. Nhan Ngọc Kiều giống như là bị chạm vào cái gì chốt mở. Đôi mắt trở nên đỏ bừng lên. Nhất định chính là Nhan Bạch. Chỉ cần là nàng, như vậy liền không có cái gì không có khả năng. Cái này Nhan Bạch chính là một cái kẻ điên. Cho nên nàng mới có thể cố ý hỏi ra câu nói kia, nàng hủy hoại. Nàng đời này thanh danh đều hủy hoại, đều là Nhan Bạch sai. Nàng thiết kế nàng, Nhan Ngọc Kiều điên cuồng nắm chặt Nhan Bạch. Phảng phất muốn hiện trường bóp chết Nhan Bạch mới hảo, mà Nhan Bạch lại không có bất luận cái gì. Dãy dụa, chỉ là ở Nhan Ngọc Kiều để sát vào trước người thời điểm. Ghé vào Nhan Ngọc Kiều bên tai, nhẹ nhàng hô nhiệt khí. Nồng đậm lông mi giống như tiểu bàn chải phe phẩy. Nàng mang theo ý cười. Trong mắt hắc giống như một chương vô hình lưới lớn. Chậm rãi co rút lại. Sắp sửa cắn nuốt hết thảy. Ngọc Kiều tỷ tỷ a, ngươi thật sự thực không ngoan a. Đây là đối với ngươi thất tín trừng phạt. Ngọc Kiều tỷ tỷ thích sao? Thất tín trừng phạt. Nhan Ngọc Kiều trong đầu hiện lên trừ bỏ ngày đó ban đêm. Nàng cùng Nhan Bạch chi gian hứa hẹn lời nói, trong mắt bí mật, nàng nhớ rõ Nhan Bạch nói qua. Muốn bảo mật, đây là các nàng chi gian bí mật còn không có tới kịp nói nữa. Nhan Ngọc Kiều liền cảm giác chính mình bị một đạo mạnh mẽ túm khai, sao lại thế này? Mộ Phạn nhìn Nhan Bạch trên cổ nhàn nhạt màu đỏ vết bầm. Nhăn chặt mày, vừa mới tới thời điểm thấy đó là Nhan Ngọc Kiều điên rồi dường như bóp Nhan Bạch cổ. Mà Nhan Bạch tựa hồ vô lực phản kháng. Trên mặt huyết sắc dần dần rút ra, hắn thậm chí không kịp nghĩ nhiều. Liền tiến lên đem người văng ra. Hơn nữa đỡ Nhan Bạch ca ca. Mộ Tiểu Manh cũng chạy tới. Nàng hiển nhiên sắc mặt khó coi. Bởi vì hôm nay tiến trường học tất cả mọi người đối nàng chỉ trỏ trỏ. Nếu không phải Mộ Phạn ở cùng với nàng phía sau ra thế bối cảnh. Chỉ sợ nàng tình huống cũng. Kẻ điên, nàng là kẻ điên a. Nhan Ngọc Kiều nhìn Nhan Bạch, có chút điên cuồng, là nàng chính mình không chống cự. Làm ta véo nàng, này hết thảy đều là nàng làm. Nàng ở hại ta, nàng muốn ta chết, nàng là thật sự sợ hãi. Nghe Nhan Ngọc Kiều nói, Mộ Phạn gắt gao nhíu mày. Nhan Bạch còn lại là sặc khụ vài tiếng. Trên mặt tái nhợt rốt cuộc rút đi vài phần. Xoa chính mình vừa mới bị Nhan Ngọc Kiều véo cổ. Chỗ nào màu đỏ vết bầm thực rõ ràng. Rũ con ngươi. Gắt gao nhấp môi dưới cánh. Cũng không nói chuyện. Một bộ ngoan ngoãn bộ dáng đứng ở bên cạnh. Thậm chí không có trực tiếp xông lên đi chỉ trích. Nhưng chính là như vậy ngoan ngoãn trầm mặc bộ dáng. Làm người đau lòng. Mộ Phạn con ngươi khẽ nhúc nhích. Cuối cùng duỗi tay đụng vào một chút Nhan Bạch cổ. Ngữ khí cũng không có cỡ nào ôn nhu. Chính là hắn loại này dò hỏi lại làm người rất là hiếm lạ. Đau không? Có một chút. Nhan Bạch mở miệng. Ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì. Tiếp theo mở miệng. Có như vậy một chút đau. Bởi vì nơi này động tĩnh quá lớn. Bốn phía người cũng dần dần hướng về phía nơi này tụ lại lại đây. Thấy nơi này cảnh tượng. Hết chương.